Chương 27 tối cường thăng cấp hệ thống. Gia tộc tình cảnh nguy hiểm. Vừa dứt tiếng, lập tức tiến vào gây cấn tột độ, tất cả đều vung lên tay áo liều dao găm rồi, tình hình trận chiến kịch liệt cực kỳ. 1.300.000 lượng. 1.800.000 lượng. 2.000.000 lượng. 2.500.000 lượng. 40.200.000. Giá cả một đường tăng vọt, hoàn toàn dừng lại không được. Hỏa Ly Thành mấy đại cự đầu hoàn toàn không nể mặt mũi rồi. Gia Cát Thiên Long, ngươi nói một mình ngươi luyện dược muốn cái gì bị giết khiến đâu này? Ngươi muốn giết ai vậy? Long Chiến Võ, ngươi chẳng qua là Long gia đại trưởng lão, ngươi có tư cách dụng nhiều tiền như vậy sao? Lý Trùng Thiên, ngươi cái thổ báo tử, ngươi Lý gia cầm được suất nhiều tiền nhựa sao? Nam Cung Lôi, ngươi cùng hoàng tộc tranh giành cái gì a? Ngươi muốn làm gì? Mỗi lần báo giá đều bí mật mang theo ngôn ngữ công kích. Lần này Triều Thiên Tông cùng Luyện Huyết Tông cũng không hề báo giá. Hơn nữa Luyện Tông từ khi đối phù lục báo giá sau liền biến mất rồi như thế, hoàn toàn không có bất kỳ thanh âm. Triều Thiên Tông tam tỷ muội cũng là lẳng lặng nhìn, không nghĩ phải báo giá ít. Nam Cung Hoàng Thất 80.200.000, các ngươi đều chớ cùng ta tranh giành. Cái bị giết sạch làm ta tuyệt đối sẽ không vận dụng, giao cho hoàng tộc bảo quản là tốt nhất. Nam Cung Hỏa, ngươi lừa gạt quỷ đâu? 90.200.000. Long gia ra giá 100.200.000. Long Chiến Võ nóng mồ hôi như mưa, đã sắp muốn tới hắn cực hạn. Gia Cát Thiên Long cũng giống như vậy, hét lớn một tiếng, 1.100.000 lượng. Lý Trùng Thiên hàm răng đều nhanh cắn nát, 120.200.000. Nam Cung Hoàng tộc 100.000.000, Ngũ Thiên Vạn Lạng. Nam Cung Hỏa cũng là chút niềm tin không đủ, đây là hắn ranh giới cuối cùng, cho dù hắn là nhốt chi quân, cũng khó có thể lấy ra nhiều tiền hơn đi ra. Tứ Đại Thiên Trụ đã trầm mặt nửa khắc. Vừa lúc đó, số một phòng khách quý bên trong truyền ra một vị nữ tử thanh âm, 200.000.000. THOC, Nam Cung Hỏa trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, nộ hỏa công tâm ma. Tứ Đại Thiên Trụ người cũng giống như vậy, huyết áp tăng vọt, khó mà áp chế lại. 200.000.000 hoàn toàn đã vượt qua bọn hắn cực hạn. Liễu Phong ánh mắt cả kinh, lớn tiếng hỏi ý kiến hỏi, 200.000.000, còn có giá cao hơn sao? Số một phòng khách quý người là ai à? Lai lịch ra sao? Triều Thiên Tông cũng chỉ là số 2 phòng khách quý, số 1 quý khách thân phận của Bao Sương khẳng định càng mạnh hơn. Đến tột cùng là người nào vậy? Tất cả mọi người đều đang suy đoán, Tứ Đại Thiên Trụ người cũng đang suýnh, 200.000.000 một lần. 200.000.000 hai lần. 200.000.000, thành giao. Liễu Phong nặng nề gõ xuống cây búa, để chúc mừng một quý khách đập xuống bị giết sạch lệnh, mời ở phía sau đài giao tiền. Nửa giờ sau, Long Phi lẩm bẩm nói, quá điên cuồng, trái tim đều có điểm chịu nổi. Liễu Phong bưng ra một cái hộp, nói, lão đệ, nơi này là 50 viên linh thạch, cộng thêm 2.000.000 ngân phiếu. Long Phi sững sờ, nói, Liễu lão, các ngươi không là muốn trừ thành sao? Liễu Phong cười nói, người khác muốn rút, ngươi không cần, ngươi là chúng ta Phong Nguyên Thương Minh Tử Kim hội viên dĩ nhiên là không cần. Kỳ thực đây là một loại bù đắp. Phong Nguyên Thương Minh dùng Long Phi luyện chế ra tới liệu thương đang cùng kiếm sĩ hổ phù lục tạo thế, tăng lên Phong Nguyên Thương Minh sức ảnh, đây cũng không phải là mấy chục viên linh thạch có thể làm được. Long Phi giả bất khách khí, nói, vậy vậy ta liền cảm ơn. Liễu Phong hỏi, nếu như ngươi muốn tiền lời nói, ta có thể giúp ngươi hối đoái ngân lượng. Long Phi cười nói, không cần, liền linh thạch đi. Liễu Phong cũng không có cưỡng cầu, nói, vì vậy ngươi thu cẩn thận, đây chính là một số lớn tiễn a. Ha ha ha, Long Phi cũng nở nụ cười, nghi hoặc hỏi, Liễu lão, có thể không nói cho ta một chút số một phòng khách quý người là ai? Liễu Phong cười thần bí, ép thấp thanh âm nói, chúng ta tiểu thư. Ách! Ta dựa vào, các ngươi chơi chiêu thức ấy a. Long Phi hoàn toàn không nghĩ tới, bị Liễu Phong vừa nói như thế mới bừng tỉnh đại ngộ, một chiêu này quá cao minh rồi. Liễu Phong thấp thanh đạo, chúng ta cũng là vạn bất đắc dĩ, tranh đoạt tình ngươi cũng biết. Nếu như bị Tứ Đại Thiên Trụ hoặc là Nam Cung Hoàng Tộ cạt được, Hỏa Ly Thành tất nhiên nhất lên gió tanh huyết vũ, thậm chí sẽ doan Hỏa Ly Vương Triều căn cơ. Chuyện này với chúng ta Phong Nguyên Thương Minh tới nói cực kỳ bất lợi, chúng ta là thương nhân tất cả lấy lợi ích làm. Mục y. Hỏa Ly Thành ở bề ngoài nhìn như bình tĩnh, kỳ thực cuồn cuộn sóng ngầm, tất cả phương thế lực đều trong bóng tối chém giết. Y. Tứ Đại Thiên Trụ Long Gia Thiên Tài Long Huyết bị rút ra, Long Gia mất đi Long Thần Chiến Sĩ, một năm qua địa vị cấp tốc trượt, bị cái khác tam đại thiên trượt lực nghiền ép, bất quá. Trước mấy thiên long nhà bầu trời xuất hiện tiếng ngâm, hẳn là mới Long Thần Chiến Sĩ giác tỉnh, này sẽ để Long gia chậm chút, bất quá ta đoán chừng chỉ cần bị Tam Đại Thiên Trụ tìm tới, Long thần sĩ e sợ lại sẽ ám sát, Long gia sắp đến sống còn biên giới rồi. Long Phi Bi Vi rùng mình, nghi hỏi, cái trước Long thần chiến sĩ là Tam Đại Thiên Trụ ám sát đấy sao? Liễu Phong cười nhạt nói, Long gia tồn tại đối bọn hắn uy hiếp quá lớn, Tam Đại Thiên Trụ còn có Nam Cung Hoàng tộc đều muốn để Long gia diệt vong, không phi là bọn hắn lại có thể là ai đâu. Long gia truyền thừa nhiều năm như vậy, tất đều dựa vào Long thần chiến sĩ chống, hôm nay bị giết sạch khiến không có tranh cướp đến, chẳng khác nào mất đi một đạo che chở. Chuyện này đối với Long gia mà nói không là cái gì tốt sự tình, cũng may là cái khác thế lực không có muột, không phải vậy Long gia vô cùng nguy hiểm. Thần Long Hầu, ai, không có Long thần chiến sĩ Long gia chẳng khác nào lão hổ không có hàm ăn, ai, Liễu Phong liên tục hít hai cái, lập tức nở nụ cười, nói, kì ha ha ha. Nói những thứ làm gì, thế giới này bản thân liền là như vậy, cường giả vi tôn, người yếu bị loại bỏ. Nói xong, Liễu Phong ly mở ra, Long Phi đứng tại chỗ, trong lòng cảm giác nặng nề, thầm nói, không nghĩ tới Long gia dĩ nhiên đã đến loại tình trạng này. Đồ chó. Đều đến loại trình độ này, Long Chiến Võ ngươi còn muốn nơi nơi khó xử ta, trăm phương ngàn kế để cho ta chết đi, ngươi thật đúng là độc ác a, Long gia có loại như ngươi làm sao có thể mạnh mẽ. Long Phi tâm trung không sảng khoái, e mặc kệ nó. Lão tử tại Long gia liền cái hạ nhân cũng không bằng, còn lo lắng cái rắm Long gia a. Dựa vào. Long Phi ngược lại liền không có để ý Long gia, hắn hiện tại phải làm vẫn để chồm trở nên càng mạnh mẽ hơn. Đi nghênh chiến gia tộc khảo hạch Long gia, Long Chiến Võ viện tử lý, Long Chiến Võ đầy mặt lửa giận, nặng nề nói, một đám lão đông tây vì bị giết khiến liều mạng tăng giá, hiện tại được rồi, ai đều không có được. Long Chiến Giả khẽ nói, chuyện này với chúng ta cũng là một chuyện tốt, bị bất bên nào đạt được đều có khả năng đối phó Long gia, chỉ là chúng ta kế tiếp hoạch phải biến đổi rồi. Long Chiến Vũ kháng Long Chiến Giả nhỏ giọng nói, đại ca, không có bị giết sạch lệnh. Đồng dạng quét mời bị giết sạch minh sát thủ, chỉ phải trừ hết Long Phi cùng Long Chiến Biển, Long gia như thế sẽ rơi vào trên tay của ngươi. Long Chiến Võ hai mắt lóe ra một tia tinh quang, Long Chiến Giả tiếp tục nói, ta đã liên lạc với bị giết sạch minh, 50 triệu hai giác, này có thể so với bị giết sạch khiến muốn tiện nghi nhiều a. Long Chiến Võ hưng phấn nói, được, quá tốt rồi. Gia tộc khảo hạch vừa qua, Long Chiến Biển xuất quan, lập tức giết chết. Cứ như vậy ta chính là thần Long Hầu rồi. Long Chiến Giả cũng hưng phấn nở nụ cười, sau đó Long Chiến Võ hỏi ý kiến hỏi, Long thần chiến sĩ đã tìm được chưa? Long Chiến Giả lắc đầu một cái, nói, y vẫn không có. Long Chiến Võ thở ra một hơi, càng ngày càng cảm giác Long thần chiến sĩ là Long Chiến Biển người rồi, để mặt khác Tam Đại Thiên Trụ còn có Nam Cung Hoàng tộc đều tại tra Long thần chiến sĩ, ngươi chỉ cần tra được, nếu như không thỏa thuận chúng ta, giết. Long Chiến Giả gật đầu. Nói, rõ ràng. Số từ, 1919.